siêu cấp thần long, chương 10, hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau khi hắn đang ngủ ngon lành thì bỗng nhiên trên mặt xuất hiện một trận hàn khí kinh khủng khiến hắn chợt giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt thì cũng không khác hắn nghĩ là mấy tiểu hàn bị hắn ném đi trong lúc khẩn cấp. Lúc này đang đứng trên mặt hắn, cái mỏ không ngừng mổ mổ vào tóc hắn. Nhìn biểu hiện của nó hắn cũng bật cười một tiếng, rõ ràng nó muốn chui lên tóc hắn nằm ngưng do hiện tại hắn đang nằm nên nó dù có chui lên cũng chỉ được nửa người thôi. Có lẽ vì việc này đã khiến cho nó bất mãn mới tỏa ra hàn khí. Ngoan chờ ta một chút, hắn vỗ về đầu nhỏ của tiểu hàn sau đó quay sang gọi giai nhân dậy. Mị Nhi dậy thôi, hắn vừa nói ma trào lại trên ngực nàng véo véo mấy cái, cảm giác thoải mái đàn hồi khiến hắn thích thú không buôn. Nàng khẽ một tiếng sau đó chớp chớp đôi mắt xinh đẹp ngáy ngủ nhìn hắn. Cảm nhận được sắc thù của hắn trên ngực mình, nàng yêu kiều liếc xéo hắn một cái. Hừ, chàng còn không mau buông tay. Nàng lên tiếng, mà hắn cũng thu tay lại nhưng cảm giác mềm mại kia vẫn còn lưu lại. Sau khi rời ma trảo của hắn, nàng lần nữa dùng hồ vĩ che đi thân thể để mặc lại y phục. Còn hắn cũng tranh thủ mặc lại y phục của mình, mà lúc hắn vừa đứng lên thì ngay lập tức tiểu hàn đang ở dưới đất đã phốc một cái nhảy lên đầu hắn, rất là thoải mái nằm xuống rỉa lông. Hắn cũng không biết làm sao với nó, đành cười khổ một tiếng sau đó từ trong giới chỉ lấy ra một bộ hắc y mặc vào. Đến khi hắn thay xong quần áo thì nàng cũng đã khoát lên mình một bộ bạch y, đem thân thể la lướt của nàng bao bọc lại. Lúc này nhờ công sức tưới tắm của hắn thì nàng vốn đã vô cùng xinh đẹp nay lại càng mê người hơn. Nhất là vẻ mị hoặc của nàng đã xuất hiện thêm một vẻ thành thục phong tình như một trái cây chín mọng, chỉ một cái liếc mắt cho mày cũng lộ ra vô tận phong tình khiến cho người ta nhìn thấy mà xuân tâm nhộn nhạo. Mà hắn cũng bị vẻ xinh đẹp của nàng làm cho ngần người hồi lâu. Khụ, nàng cũng nghe lão cha ta nói rồi đó, giờ chúng ta phải trở lại long tộc thôi. Hắn ho khan một tiếng xua tan những suy nghĩ không được trong sáng trong đầu mà chỉ có hắn mới biết rồi cười khổ nói. Hắn là trốn nhà chạy đi nhưng không ngờ lại bị lão ba phát hiện sớm như vậy nên đành phải đi về thôi, nếu không thì hắn chắc chắn sẽ no với mẫu thân hắn. Từ nhỏ đến lớn chủ nhân của cái thân thể này có thể nói là không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi người mẫu thân này, những ký ức về người mẫu thân tiện nghi này cũng khiến hắn hít một ngụm khí lạnh. Chúng ta, có được không? Nàng ấp úng nói ra thân phận nàng cũng chỉ là một yêu vương nho nhỏ trong cái nguyên thú sơn mạch này. Có thể nơi này nàng gần như vô địch nhưng mà bên trong phạm vi quản lý của long tộc thì yêu vương hợp linh cảnh như nàng không có 100 cũng có vài chục. Còn hắn lại khác, hắn là thiên tài của phong long tộc, là con của tộc trưởng có cơ hội kế vị tộc trưởng nhất, nàng sợ rằng một khi phụ mẫu hắn biết được thì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa long tộc còn rất coi trọng vấn đề huyết mạch, họ không thể cho phép người trong tộc nhất là cao con cháu trực hệ cùng chủng tộc khác phát sinh quan hệ. Đương nhiên là được rồi, có cái gì không được cơ chứ? Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của nàng kiên quyết nói. Nhưng thân phận của ta, nàng bị hắn nắm tay thì thẹn thùng vô cùng, cúi mặt xuống lý nhí nói. Không ý kiến ý có gì hết, nàng chỉ cần đi theo ta, việc còn lại cứ để lão công lo liệu. Hắn cầm chặt lấy bàn tay mềm mại của nàng, bá đạo nói. Tuy giọng hắn còn chút non nớt nhưng ngữ khí kiên định cùng giọng điệu kia khiến nàng không nhịn được mà nép mình vào trong khuôn ngực ấm áp của hắn như chú chim nhỏ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính, ngư ông đắc lợi. Ký chủ nhận được 3.000 XP, 3.000 điểm tích lũy. Do ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ nên nhận được thêm 2.000 XP. Lưu ý ký chủ đã có thể trúc cơ, cần phải tìm một nơi thích hợp bế quan. Gợi ý, Long Chi. Hắn vừa cảm nhận mỹ nhân trong ngực mình thì giọng nói của hệ thống lần nữa vang lên, mà sau đó hắn ngay lập tức cảm thấy bên trong đan điền một trận căn trướng lên nhưng như muốn bộc phát nhưng lại bị chặn lại. Đây chính là dấu hiệu cho thấy hắn sắp đột phá luyện khí kỳ bước vào trúc cơ. Nhưng mà trúc cơ chính là cảnh giới đầu tiên và là cảnh giới quan trọng nhất trong tu luyện chi lộ của mỗi tu sĩ. Bởi vì nó chính là căn cơ, là nền móng của tu luyện, chỉ khi nền móng vững chắc thì mới có thể xây cao lên. Cũng vì vậy mà một tu sĩ khi đột phá trúc cơ thì phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Thiên Long, Thiên Long, thấy hắn ngẩn người một hồi, Hồ Mị bắt đầu lay lay cánh tay gọi hắn. Ách, có gì sao Mị Nhi? Hắc giật mình gãi gãi đầu mà nhìn nàng, ta thấy ngươi ngẩn người nên gọi thôi. Mà ai là Mị Nhi chứ, so tuổi tác ta lớn hơn ngươi rất nhiều đó. Hồ Mị nghe hắn gọi thì nội tâm vô cùng vui vẻ nhưng bên ngoài vẫn làm ra vẻ. Khụ, là do ta cảm giác mình sắp đột phá nên có chút ngần người thôi. Đúng rồi Mị Nhi, nàng có thể mang ta trở lại long tộc không, càng nhanh càng tốt vì ta muốn bế qua một hồi. vốn hắn còn muốn đi bộ cùng nàng trở về nhưng do sắp đột phá mà nơi thích hợp để đột phá lại trong Long tộc nên hắn cần phải tức tốc quay về. Ai cho ngươi gọi là Mỹ Nhi hả? Nàng giận dỗi dậm chân một cái sau đó nắm lấy eo hắn bắt đầu bay đi. Cái sơn mạch này vô cùng rộng lớn mà muốn tới được Long tộc thì phải qua được dãy sơn mạch này nữa. Vì vậy dù tốc độ hợp linh cảnh của nàng tuy nhanh chóng nhưng lại phải mang theo một người khiến cho tốc độ của nàng chậm lại một chút. Mà cộng thêm bọn họ là ở phía đông của sơn mạch mà long cốc của long tộc lại nằm ở phía tây của sơn mạch nên bọn người thiên long đã chậm lại còn phải đi xa nữa chứ. Cách chương.